Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 737, chương 738, chạy trốn. Sau một khắc, Hạ Minh mang theo Trần Vũ Hàm liều mạng hướng về phương xa bơi đi. Bởi vì sau một bên có cá mập, khiến Hạ Minh cũng trong nháy mắt đem chính mình tiềm lực bạo phát đến cực hạn. Tốc độ kia chỉ sợ so trên thế giới bơi lội vô địch nhanh hơn. Nhưng là mặc dù là như thế, Hạ Minh như cũ cảm giác được tại cái này sau một bên, tên đại gia hỏa kia càng lúc càng nhanh. Đơ cơ mờ mày, Hạ Minh mắng to một tiếng. Hiện tại hắn cảm giác mình lớn nhất mẹ hắn bi kịch. Nói cái gì tới giết, cái này lần thứ hai đi máy bay thì mẹ hắn gặp phải tai nạn trên không. Cái này mẹ hắn đại nạn không chết cũng coi như, ở trong biển còn gặp phải cá mập. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, cái kia cái gì quỷ cực khổ từ bùa may mắn, đều là gạt người, thế nào nhìn đều giống như vận rủi phù. Hạ Minh điên cuồng bơi lên, không dám có chút thư giãn, mà ở trước mắt hắn hòn đảo nhỏ kia cũng là càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đi. Lúc này Hạ Minh nhìn đến phía sau cá mập, cách bọn họ chỉ có chừng 300 thước, chiếu vào tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Không được, nhất định phải cái này cá mập chậm lại, không phải vậy sớm muộn đều trở thành cái này cá mập điểm tâm. Hạ Minh lại hướng về phương xa nhìn, xem hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ kia cách bọn họ cũng rất gần. Nếu như không có cái này cá mập lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể đi qua. Nhưng là có cái này cá mập thì khác biệt, bọn họ nhất định phải trước tránh thoát cái này cá mập truy kích. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, tiến vào càn khôn giới. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng tại càn khôn giới chỉ bên trong sôi trào. Một lần kia, Hạ Minh mua không ít lộn xộn đồ, vật. Cái kia chỉnh một chút bỏ ra tới 1 triệu. Cái gì đều có, vốn là đi, Hạ Minh cũng là chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng. Nhưng là không nghĩ tới, lại còn thật cho dùng đến, khiến Hạ Minh cũng cảm giác mình may mắn có dự kiến trước. Sớm thì mua những vật này, không phải vậy lời nói, chính mình chỉ sợ sớm đã xong đời. Đúng, cây thương kia. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến điều gì sao? Chợt Hạ Minh đem cái kia thanh vô hạn viên đạn súng lục cho lấy ra. Điều tiết khống chế đến bom súng lục. Theo sau Hạ Minh thì ở cái này súng lục phía trên. Tìm tới một cái nút. Hạ Minh ấn vào. Theo sau Hạ Minh cảm thụ nói. Súng lục này tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Chỉ có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự từ nay về sau một bên vung ra nhất thương. Oanh, rồi sau đó, truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Cái kia tiếng vang cực lớn khiến người ta cũng là vì đó chấn động. Có điều Hạ Minh chính là nhìn thấy, theo cái kia tiếng nổ mạnh vang vọng, tại hắn phía sau, vậy mà xuất hiện một vũng máu. Đánh trúng, Hạ Minh biết, chính mình một thương này đánh trúng. Hắn một thương này cũng không phải phổ thông súng lục, một thương này uy lực cực lớn, cho dù là một tòa nhà cũng có thể bị đánh thành cho cặn. Theo sau Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa thoát đi. Nhưng là đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, cái này mặt biển phía trên nhiều một tầng vết máu. Vết máu này nhanh chóng hướng về chính mình bên này chạy tới, khiến Hạ Minh giật nảy cả mình. Vậy mà không chết, Hạ Minh có chút giật mình. Chính mình một thương này uy lực có thể không thể khinh thường. Những người kia lại còn tại hướng lấy chính mình bên này nhanh chóng chạy tới. Không được lại đến một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự mở cái này phát súng thứ hai. Theo phát súng thứ hai mở ra, lại là nổ vang vang vọng ra. Sau một bên rõ ràng có một cái đại gia hỏa mạnh mẽ chấn động một chút, thì liền nước biển đều là ra sức bốc lên một chút. Cái kia to lớn bọt nước hướng về 4 phương 8 hướng tách ra lấy, Nhưng mà, cái này to lớn bọt nước lại là cho Hạ Minh bọn họ vô hạn tiện lợi. Bởi vì cái này bọt nước để hai người bọn họ tốc độ đều là tăng tốc không ít. Đi mau, nghĩ tới đây, Hạ Minh không chút do dự hướng về nơi xa nhanh chóng chạy đi. Cái này lao nhanh 10 phút đồng hồ sau khi Hạ Minh rốt cục thấy rõ trước mắt hòn đảo nhỏ này. Khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Cuối cùng là đến, lúc này Hạ Minh nhìn đến Trần Vũ Hàm. Cái kia suy yếu bộ dáng, dường như tùy thời đều có thể ngủ mất. Hạ Minh vội vàng lớn tiếng nói. Vũ Hàm, không muốn ngủ, chúng ta có thể cứu. Có thể cứu, Hạ Minh điên cuồng hướng về bên bờ chạy đi. Đến bên bờ sau khi, Hạ Minh đem Trần Vũ Hàm trên thân phao cứu sinh lấy xuống. Đem Trần Vũ Hàm đặt ở cái này bên bờ biển phía trên. Gió biển thổi vào, băng lãnh thấu xương. Vũ Hàm, tuyệt đối không nên ngủ. Chúng ta đến, chúng ta đến. Hạ Minh nhìn lấy cái này đã dần dần lâm vào hôn mê Trần Vũ Hàm. Đúng, Hạ Minh liền vội vàng đem càn khôn giới chỉ bên trong ngân châm cho lấy ra. Ngay sau đó, Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. Cửu thế thần châm, cửu thế thần châm, cửu chuyển chín đời, cả đời một luân hồi, nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi đem cái này ngân châm cắm ở Trần Vũ Hàm trên thân. Cùng lúc đó, Hạ Minh đem chính mình âm dương chân khí cũng là thông qua cái này cửu thế thần châm độ vào Trần Vũ Hàm thể nội. Vốn là cái này đi qua hơn 20 giờ du đáng. Để Hạ Minh thể nội âm dương chân khí đều nhanh dùng không. Hiện tại Hạ Minh là cố nén cái này cuối cùng nhất một điểm âm dương chân khí. Cho Trần Vũ Hàm vượt qua. 10 phút đồng hồ sau khi Trần Vũ Hàm sắc mặt cũng không có như vậy trắng xám. Hạ Minh biết Trần Vũ Hàm xem như ổn định. Sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Cùng lúc đó, khiến Hạ Minh cũng là trực tiếp nằm tại cái này trên bờ biển. Hạ Minh giờ khắc này cũng là mệt mỏi không nhẹ. Nếu như không phải hắn đi qua cường hóa tăng thêm cái này thể nội âm dương chân khí. Hắn đều thậm chí hoài nghi mình có phải hay không có thể kiên trì nổi. Nhưng là Hạ Minh biết, cái này muốn là đổi thành người khác. Tám thành đã xong đời. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Cũng không biết trên máy bay người làm sao, có phải hay không đã xong đời. Theo lý mà nói, dưới loại tình huống này, muốn sinh hoạt, vô cùng khó khăn, trừ phi có Hạ Minh như thế hảo khí vận, có thể gặp phải một cái tiểu đảo. Không phải vậy lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Hạ Minh đã không có khác ý nghĩ nghĩ hắn, bởi vì bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Tại cái này trên bờ cát, Hạ Minh nằm 20 phút, cái này vừa mới khôi phục một ít thể lực. Hạ Minh nhẫn thụ lấy cái này băng lãnh thấu xương gió biển. Ánh mắt lẳng lơ một vòng, hòn đảo nhỏ này phía trên, cái gì đều không có, thì liền cái này không biết tên cây cối, liền cái lá cây đều không có. Rất hiển nhiên, bởi vì là quá lạnh duyên cớ. Những thứ này diệp tử đều bị chết cóng. Không được, đến ý nghĩ tìm một chỗ che chắn một chút. Như thế đi xuống, sợ rằng sẽ bị đông cứng chết. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem cái này Trần Vũ Hàm. Theo sau đem Trần Vũ Hàm ôm, chính là hướng về phía trước đi đến. Hạ Minh vận khí không tệ. Đi một hồi, Hạ Minh nhìn đến một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này bên cạnh có mấy cái tảng đá che chắn lấy. Nhìn động khẩu bộ dáng, đầy đủ hai người ở bên trong, mà lại ở cái này trong động khẩu còn có thể châm chút lửa sưởi ấm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng về cái này động khẩu đi qua. Khi đi tới hang động này chỗ, quả không phải vậy, hòa hoãn không ít, bởi vì bốn phía gió biển. Đều bị cái này động khẩu chặn lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.